Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh thế nhưng lại phái người theo dõi tôi sao? Thật là đê tiện. Cô hết sức khinh thường quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghê tởm của hắn nữa. Càng không muốn nghĩ đến tại sao hắn lại tràn ngập đau khổ trong ánh mắt như vậy. Anh cuộc đời này sẽ không buông em ra đâu. Anh không cho phép em nhìn anh như vậy. Anh không cho phép. Hắn giống như dã thú phát điên không ngừng cầm thét. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, tuyệt đối sẽ không chia tay với cô. Tại sao cô lại không nghe hiểu những lời giải thích của hắn chứ? Bàn tay hắn nắm chặt vai cô, thật không ngờ không kiềm chế lực tay. Chỉ cảm thấy rằng nếu bây giờ buông cô ra, thì cô vĩnh viễn sẽ rời khỏi hắn. Thật là đáng chết. Một lần nữa, hắn đã làm cô bị thương. Chỉ là cô không có kêu lên, mà cắn môi dưới chịu đựng cơn đau truyền đến từ bả vai. Bây giờ cô mới hiểu được, thì ra đau đớn thân thể cũng chỉ là bình thường, nhưng đau đớn ở trong lòng thì mới là đau đến tận xương tủy. Bảo Nhi, em phải tin tưởng anh. Anh không có người khác. Từ đầu tới cuối anh chỉ yêu có một mình em. Kalili chỉ là một quân cờ thôi. Ở trong nhà hàng em chỉ nhìn thấy đó là một ván cờ. Anh không cho phép em rời xa anh. Thật vất vả hắn mới mở cửa được trái tim của cô, mà cô lại đem đẩy hắn ra ngoài hay sao? Thật lâu sau, người trong ngực cũng không có nói một lời. Hắn nghi hoặc cúi đầu. Bảo Nhi, em đang chảy máu kìa, đừng cắn nữa. Ý thức được bản thân đang nắm chặt bả vai cô, giống như là bị điện giật, hắn vội vàng buông tay ra. Hắn hoảng sợ nhìn môi dưới trắng bệch của Bảo Nhi, dùng khóe môi đang chảy ra chất lỏng đỏ tươi, mà hối hận đến mức muốn đem mình bóp chết. Từng giọt máu tươi giống như là một ngọn lửa màu đỏ, hung hăng làm hắn đau nhói cặp mắt, thiêu đốt lòng của hắn. Bảo Nhi vừa được tự do cũng lập tức không quay đầu lại, nhấc chân mà chạy như điên. Chỉ sợ rằng chậm một bước nữa, cô sẽ không chống chế được mà xà vào lòng của hắn, càng bị giam hãm càng sâu hơn. Không, không thể nào. Đây không phải là thật. Kỳ Ngạn Hiên bắt mắt, vô hồn đôi tay của mình, không dám tin rằng hắn lại làm cô bị thương như vậy. Trong lúc nhất thời cả đầu hỗn loạn, không có cách nào suy nghĩ. Cái gì là lý trí, cái gì là bình tĩnh tao nhã phong độ đều không thấy. Hắn khổ sở nhắm hai mắt lại, rối loạn tâm tư. Khóe môi Bảo Nhi dính máu, hiện lên rõ ràng trong lòng hắn. Trong đầu không ngừng phóng đại, một giọt rồi lại một giọt càng ngày càng nhiều, càng dâng trào lại càng đỏ. Chất lòng đỏ tươi đó từ từ cắn nuốt vào bên trong. À được, cậu cho tôi uống này là rượu sao? Như thế nào uống vào lại không say? Cậu thật là to gan. Không phải tôi đã bảo cậu mang rượu cho tôi sao? Cặp mắt của Kỳ Ngạn Hiên đầy sương mù, nắm chặt cổ áo người bán rượu, rồi hướng về lỗ tai hắn mà gầm thét. Thiếu chủ à, người uống đích thị là rượu không sai đâu, nhưng mà người đã uống qua nhiều rồi, đừng uống thêm nữa. Người bán rượu bị gọi tên là A Đường lo lắng nhìn hắn. Tại sao thiếu gia A Hạo còn chưa tới chứ? Không phải đã cho người báo rồi sao? Còn như vậy nữa thì thiếu chủ sẽ uống đến đóng cửa tiệm mất. Hôm nay không biết thiếu chủ làm sao, vừa vào trong quán liền gọi một đống lớn rượu mạnh, sau đó chỉ có một mình ngồi ở đây rót rượu liên tục, trong miệng còn không ngừng lầm bầm, mơ hồ giống như là nói cái gì. Không cho phép, không thể nào. Rốt cuộc là đó có chuyện gì xảy ra khiến cho thiếu chủ thất thường như thế chứ? A Đường. Lại một tiếng sư tử rống lên, cắt ngang suy nghĩ của A Đường. Nhanh lên một chút, mang rượu tới đây cho tôi. Tôi muốn uống rượu. Vodka, Mã Đế Nhi, Lâm Thiệt Than, whisky, càng mạnh càng tốt. Nhanh lên. Không phải là nói muốn mượn rượu giải sầu hay sao? Tại sao hắn còn tỉnh táo như vậy chứ? Tại sao những cảnh tượng trong buổi chiều vẫn không ngừng hiện lên trong đầu hắn? Vì sao những lời nói của Bảo Nhi lại làm cho trái tim hắn đau nhói? Tại sao cô ấy lại không tin hắn, lại không nghe hắn giải thích? Tại sao? Tại sao chứ? Thiếu chủ à, người đừng uống nữa. Tôi sẽ không giúp người lấy rượu nữa đâu. Người đã say rồi, người chờ một chút đi. Thiếu gia A Hạo sẽ lập tức tới chỗ này. A Hạo ư? Hắn tới đây làm gì? Tôi không muốn gặp A Hạo. Tôi chính là muốn Bảo Nhi, Lăng Bảo Nhi. Lăng Bảo Nhi ư? Cô ấy là người nào vậy? Thiếu chủ à, bây giờ Bảo Nhi đang ở đâu? Tôi lập tức sẽ gọi điện thoại bảo thiếu gia A Hạo mang người đến. Nhưng mà người đừng uống rượu nữa. Gọi điện thoại ư? Đúng rồi, gọi điện thoại. Ta sẽ gọi điện thoại cho Bảo Nhi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net